Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, thành thần, mông mông lung, một trận lại một trận ba động khủng bố uy thế mà đến. Đây là đại đạo gợn sóng, tuy rằng có cái này động phủ ngăn cách, y nguyên bỗng dưng hiển hóa ra ngoài, người xung quanh đồng loạt mở mắt ra. Thấy cảnh này kinh hỉ như điên, thành công, tông chủ bước vào bước đi này, đây là một đóa đại đạo chi hoa, đại biểu âm dương đại đạo, hoàn mỹ ở đại đạo chi hoa bên trong thể hiện ra. Hơn nữa hai cái này cánh hoa thật giống là hai cái động thiên, tràn ra dâng trào thần năng, dị tượng càng ngày càng kinh người. Mà có vô cùng vô tận âm dương chi khí hối dũng mà đến. Đạo lăng mượn cơ hội triệt để mở ra động thiên. Tiên thiên động thiên nằm ngang ở trong không gian. Mắt trần có thể thấy. Cái này tiên thiên động thiên đang điên cuồng lớn mạnh. Nội hàm 10 cái long mạch đều đang gầm thét. Thành thần, người xung quanh mừng như điên. Trực tiếp liền thành thần. Đây là động thiên đang thăng hoa. Muốn diễn hóa ra một cái đáng sợ lĩnh vực, một khi bước vào cửa ải này, liền triệt để thành thần, động thiên càng ngày càng đáng sợ, ở phụt lên lượng lớn thần năng, 10 cái long mạch đều ở bạo phát tông ánh ánh sáng chói mắt cột, phụt lên sức mạnh đất trời, mượn cơ hội một lần bước vào đại long mạch cấp độ, mau tránh ra. Trong này thổi lên cơn bão năng lượng, lăng hoàng vội vã để bọn họ đều lui lại, bởi vì đạo lăng lên cấp tình cảnh quá khủng bố, đều muốn đem bọn họ đều cho chấn áp, âm dương quỷ tham còn không đi, bọn họ đều lui ra, làm lăng hoàng nhìn thấy âm dương quỷ tham còn tại ngồi xếp bằng ngây người. Hắn la lên vài tiếng phát hiện âm dương quỷ tham thật giống ở ngộ đạo. Lẽ nào âm dương quỷ tham vừa nãy nhìn thấy tông chủ bước vào thiên địa chí tôn trong quá trình như có ngộ ra, lăng hoàng cũng đắn đo khó định, chỉ có thể lấy ra một tôn chí bảo đem âm dương quỷ tham tạm thời niêm phong lại, để ngừa ngộ đạo thời điểm bị trọng thương. Tiên thiên động thiên phụt lên càng ngày càng đáng sợ, nó ở nối đường dây đại vũ trụ lực lượng. Mà thông linh thụ cũng ở bạo phát thần quang, phun ra năng lượng điên cuồng rót vào đến động thiên bên trong. Thông linh thụ khoảng thời gian này nhưng là trường lớn hơn nhiều, được kim nguyên thiên thạch thần dịch gột rửa, nó hiện tại phun ra năng lượng tốc độ càng ngày càng nhiều. Lúc này những năng lượng này đều thỏa thích tặng lại đến động thiên bên trong. Bởi vì nơi này cách cục đã bị phá tan, hiện tại thông linh thụ ở phun ra hùng vị tinh khí đất trời. Bất quá đáng tiếc chính là, thông linh thụ không thể phun ra hỗn độn khí. Đạo lăng cũng không biết tại sao, khả năng cường độ còn chưa đủ. Cùng lúc đó, đạo lăng một lần đem ngàn đạo hỗn độn cổ khí lấy ra, toàn bộ đều tẩm bổ cho động thiên. Hắn nhưng là tiên thiên động thiên, cần thiết hỗn độn khí là một cái thiên đại con số. Bất quá này ngàn đạo hỗn độn cổ khí giá trị giống như là quá trăm triệu hỗn độn khí. Hơn nữa phi thường cao cấp, nên đầy đủ đạo lăng diễn biến động thiên, vô cùng vô tận thần có thể không ngừng bạo phát. Đạo lăng động thiên đều ở gào thét. Cái kia độc nhất vô nhị long mạch đang điên cuồng rít gào. Bởi vì nó muốn lên cấp vương phẩm long mạch. Lên cấp vương phẩm long mạch. Chỉ có thiên thần mới có thể làm đến. Bất quá hiện tại đạo lăng mới bước vào thần cảnh thời điểm đã có thể làm được. Muốn lên cấp vương phẩm long mạch cần thiết tài nguyên quá hùng vĩ. May là kim nguyên thiên thạch vật cộng sinh nhiều vô số. Giờ phút này chút thần dịch đều chảy xuôi đến điều này đại long mạch bên trong, để nó hảo toàn lực lên cấp, năng lượng uy thế càng ngày càng đáng sợ, một ít thiên thần đều kinh sợ. Không rõ đạo lăng động thiên bên trong tại sao lại có như thế dồi dào năng lượng ở bạo phát. Lần này lên cấp vương phẩm long mạch, đầy đủ tiêu tốn 3 canh giờ mới triệt để lên cấp xong xuôi. Hóa thành vương phẩm long mạch một khắc, trong này thức tỉnh ra từng trận khủng bố khí lưu. Cùng lúc đó, tiên thiên động thiên nội bộ cách cục nhanh chóng xoay chuyển. Vương phẩm long mạch thay hình đổi vị, dĩ nhiên A Di đến khu vực hẹp tâm mani mà chính đang lên cấp 9 to nhỏ long mạch. Dĩ nhiên nương theo vương phẩm long mạch mà sinh, thật giống ở cúi đầu xưng thần. Đây là một loại đáng sợ biến cố. 9 cái tiểu long mạch lên cấp xong xuôi thời điểm, chúng nó dĩ nhiên cùng vương phẩm long mạch hợp lại cùng nhau, lẫn nhau tương đồng, mà 9 đại long mạch liền giống như là vương phẩm long mạch chi mạch. Thậm chí 9 đại long mạch mỗi giờ mỗi khắc đều phun ra từng trận long khí tinh hoa, tẩm bổ vương phẩm long mạch. Này thật giống là cửu long thổ châu đáng sợ cách cục. Đạo lăng đối với loại biến hóa này cũng có chút giật mình. Cửu long thổ châu, đại đạo cấm địa chính là loại này cách cục. Hắn vẫn không rõ cái này cách cục đến cùng tồn tại ra sao ý nghĩa. Bất quá hiện tại đạo lăng hô hấp một cái, cảm giác khí tức trong người vô cùng vô tận rít gào. 9 đại long mạch đã cùng vương phẩm long mạch triệt để thông suốt. Hắn có thể cảm giác được điều này long mạch ẩn chứa năng lượng phi thường khủng bố. Đạo lăng khí tức đều đang nhanh chóng tăng cường, thuộc về thần linh gợn sóng, khủng bố ngập trời. Tiên thiên động thiên lên cấp động tĩnh từng bước giảm nhỏ, liền giống như một cái hỗn độn cổ động lơ lửng ở trong hư không, thịnh liệt tiêu đốt, tràn ngập ra một loại đáng sợ uy thế. Đây là một loại đại đạo uy thế, mỗi giờ mỗi khắc nương theo đạo lăng mà sinh, lên cấp thiên địa chí tôn chỗ tốt thể hiện ra. Một khi người phương nào tranh đấu, lấy đại đạo uy thế chấn áp cường địch, thậm chí thân thể của hắn cũng có đáng sợ uy thế. Đây là một loại song trọng uy thế. Bất quá lăng hoàng bọn họ đều dị thường kỳ quái, tại sao không có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện đây? Điểm ấy giải thích thế nào đạo lăng cũng không rõ. Hay là bởi vì nơi này thiên địa, cũng hay là chính mình bước vào một bước không có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nói chung là làm sao đạo lăng còn nói không rõ ràng. Thần cảnh quả thật là mạnh mẽ. Trong cơ thể ta năng lượng đầy đủ tăng vọt mười mấy lần, dĩ nhiên trực tiếp bước vào thần cảnh đỉnh phong. Xem ra tích chữ ở thật đáng sợ. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, bước vào thiên thần cảnh giới ngược lại cũng dễ dàng. Như vậy ta đánh ra cự phủ chí bảo, uy năng sẽ trở thành lần tăng vọt. Liền là đang quyết đấu vương cảnh long lão già này, một lưỡi búa đều có thể đem nhật luôn phá tan. Đem lực bổ, cự phủ mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Này chính là đáng sợ nhất hàng đầu chí bảo, tuyệt đối là có thể đánh giết cường địch. Đạo lăng thức tỉnh, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác. Khi thấy âm dương quỷ thăm ở bế quan thời điểm, nội tâm có chút sắc mặt vui mừng. Hắn có thể nhìn ra âm dương quỷ tham cũng đi đến một bước này. Bản bản đinh đinh là nửa bước chí tôn, chính là không biết có thể hay không bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Chúc mừng tông chủ bước vào thần cảnh. Lăng hoàng đám người kia dồn dập chúc, nội tâm không gì sánh được kích động. Chưa từng thành thần đều có thể tế sống thiên thần. Hiện tại hắn bước vào thần cảnh, sức chiến đấu khẳng định ghê gớm, money bọn họ đều phỏng chừng. Hiện tại đạo lăng gặp phải vĩnh hằng chân thần cũng có thể chống lại một hai, chớ nói chi là hiện tại đạo lăng còn nắm giữ một tôn khủng bố cự phủ chí bảo. Lăng hoàng, ngươi cũng nhanh bước vào thiên thần cảnh. Đạo Lăng cười nói, ánh mắt nhìn quét một vòng, hắn hơi kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì, người làm sao ít đi đem gần một nửa, đều cái kia nơi, tông chủ, khiếu thiên trưởng lão đều mang theo bọn họ đi ra ngoài. Lăng Hoàng chuyển hướng nói, Thiên Long, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói một chút coi. Thiên Long Mã cũng đi đến huyết ma động, nó cũng nhanh bước vào thiên thần cảnh giới. Mấy ngày nay Thiên Long Mã lấy chân long bảo huyết tinh hoa rèn luyện gân cốt, thực lực bây giờ càng ngày càng khủng bố kinh người. Này chính là một tôn đáng sợ dị chủng. Khoảng thời gian này Thiên Long Mã lập công vô số, đạo Hồng An còn chuẩn bị lấy ra nửa giọt chân long bảo huyết giao cho Thiên Long Mã, làm cho nó bước vào thiên thần cảnh giới. Đêm khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới nhân thế gian phản công vương gia, chiến công huy hoàng, nhưng là Vương Lệ dù sao cũng là một tôn lão quái vật, hiện đang ra tay có chút cuống lên. Đạo Lăng cũng cau mày, tinh thần điện biến mất cùng nhân thế gian mưu tính có quan hệ. Nửa năm qua nhân thế gian trên dưới sức chiến đấu có tăng cường rất nhiều, hơn nữa đang tấn công vương gia thời điểm thắng lợi trở về, thu hoạch 1.000 thành viên vòng ngoài. Thời gian nửa năm cuối cùng cũng coi như đúc thành một cái thần vương cấp bậc thần ma thể binh, mà hiện tại chính là mượn tinh thần điện biến mất cơ hội đem vương gia dẫn ra, nhìn có thể hay không đem triệt để đánh giết. Ha ha, Đạo Lăng, Chu Hoàng đã bước vào bước đi này, hiện tại cũng là cựu giới đại nhân vật. Thiên Long Mã cười to, nếu là không có tình báo trên sai lầm, Vương Lệ này vừa đi có đi không về, Chu Hoàng dĩ nhiên bước vào cửa ải này. Đạo Lăng một trận kinh hỉ, nếu như Chu Hoàng có cựu giới đại nhân vật sức chiến đấu, tinh thần điện, nhân hoàng cung, đại năng thần binh, tam đại chí bảo cùng nhau điều động, sợ là thật có thể triệt để lưu lại Vương Lệ người lão quái này vật. Ai, ta nếu là sớm một chút đột phá là tốt rồi. Đạo Lăng thở dài, hẳn nếu là ở sớm một quãng thời gian đột phá, cũng có thể tham dự lần này đại quyết chiến, phần thắng lại tăng lên không ít, nhân thế gian chắc chắn cũng không lớn. Bất quá hành động này là bắt buộc phải làm, để cựu giới đừng tưởng rằng nhân thế gian cùng đại chu dễ trêu, bởi vì tàng giới cách cục lập tức liền muốn tán loạn, nhiều nhất phóng chừng có thể duy trì hơn một năm, mà sấn hiện tại nhân thế gian cùng đại chu hoàng triều là thời điểm đánh ra một ít gốc gác, biểu lộ ra thực lực, bởi vì nhân thế gian cùng đại chu hoàng triều cảm giác chuẩn bị chiêu thu một cái thành viên, lần này chiêu thu không chuẩn bị đặt ở thần cảnh cường giả trên, chuẩn bị đặt ở mới vừa đi vào tu hành tiểu tu sĩ trên người, này đều là vì lâu dài dự định, vì lẽ đó nhất định phải bày ra một ít gốc gác. Hết chương.